Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2944, chương 2943, mãnh tướng như mây. Lịch sử Hồng Liêu, Thanh Liên địa ngục, một chỗ không trước mặt, vô số ác ma tụ tập. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhìn trên mặt đất rất nhiều ác ma. Trải qua mấy năm phát triển, Thanh Liên địa ngục ác ma số lượng tiến một bước bành trướng. Đây không phải gấp mấy lần bành trướng, mà chính là mấy ngàn lần, gấp mấy vạn bành trướng. Loại này quả cầu tuyết đồng dạng thu phục ác ma thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng. Gấp một biến gấp hai biến bốn lần biến tám lần. Thời gian không bao lâu liền để Thanh Liên địa ngục thế lực trải rộng địa ngục thế giới các nơi địa phương. Trên cơ bản địa ngục thế giới 1/3 khu vực đều bị Hạ Bình thủ hạ ác ma thống nhất. Mà giờ khắc này bán thần cấp ác ma số lượng trong Hách Nhiên đạt đến 30 vạn bản tôn. Về phần thái cổ ác ma, viễn cổ ác ma, các loại tinh anh ác ma vậy càng là không có cách nào tính toán. Sở dĩ thêm ra nhiều như vậy bán thần ác ma, kỳ thực cũng là cùng địa ngục thế giới bản nguyên khôi phục có quan hệ lớn lao. Không ít thái cổ viên mãn ác ma vốn là ở vào bình cảnh bên trong, hồi lâu đều không có cách nào đột phá, nhưng là địa ngục bản nguyên một khôi phục, chúng nó theo lấy cùng một chỗ đột phá, cho nên bị thu phục ác ma. Hơn nữa đột phá ác ma, bán thần cấp ác ma đã đạt đến 30 vạn bản tôn. Đây quả thực là mãnh tướng như mưa, mưu sĩ như mây. Đây cũng là toàn bộ địa ngục thế giới thế lực tối cường. Sở hữu ác ma cũng là hoảng sợ không thôi, căn bản là không có cách chống lại. Hắn nhìn đến loại tình huống này, nhất thời cũng rất là hài lòng. Hắn bá nghiệp đã thành, chỉ sợ vẻn vẹn là ác ma như vậy thủ hạ, cũng đủ để quét ngang toàn bộ hiện thế vũ trụ cùng thâm uyên thế giới. Dù sao vẻn vẹn bán thần cấp ác ma thì đến được 30 vạn bản tôn. Thử hỏi ai có thể tới? Hơn nữa bán thần ác ma số lượng còn đang không ngừng nhanh chóng gia tăng bên trong. Hắn đều vô pháp tưởng tượng chính mình ngày sau đến cùng sẽ còn tăng thêm bao nhiêu bản tôn bán thần ác ma, chủ nhân. Rất nhiều bán thần ác ma cũng là nửa đầu gối quỳ xuống, hết sức dùng kính nhìn xem Hạ Bình. Chúng nó có thể cảm nhận được Hạ Bình thể nội cái này nóng rực giống như hàng tinh đồng dạng huyết mạch, cái này như là ma thần không thể chống lại khí thế, cùng cái này giống như thâm uyên đồng dạng không thể đo lường vĩ lực. Chỉ có loại này tồn tại mới có thể trở thành địa ngục chi chủ, vạn ma chi thủ, cũng vì là chủ nhân tồn tại, chúng nó mới có thể tiến bộ nhanh như vậy nhanh, thành vì địa ngục kim ô thân thuộc, thể nội có to lớn ma thần huyết mạch, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với trước đó không biết mạnh to được bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì minh thần ma chú lực lượng, chúng nó cũng vô cùng đoàn kết, sẽ không bao giờ lại hai bên tranh đấu, liên hợp lại cùng nhau, phát huy ra giống như Hồng Liêu sức mạnh bình thường, nghiền ép tất cả thực lực. Cái này mấy năm thời gian bên trong, chúng nó đều không biết tan vỡ bao nhiêu cường đại ác ma thế lực, tan vỡ bao nhiêu cao đẳng địa ngục vị diện, bắt được bao nhiêu bán thần ác ma. Mà lực lượng như vậy, nhất định chính là đánh đâu thắng đó. Ta đã các loại thời gian quá dài. Hạ Bình đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem đám này ác ma. Ta muốn ở trong thời gian ngắn quét ngang toàn bộ địa ngục thế giới. Ta muốn trở thành địa ngục chi chủ, vạn ma chi vương, thống ngự tất cả ác ma. Ai dám không theo, giết không tha, là chủ nhân, ta đợi nhất định máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Đông đảo bán thần ác ma cũng là vô cùng kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu, tiếp xuống cũng là thống cả một cái địa ngục thế giới cuồn cuộn chiến tranh. Quá tốt rồi, chủ nhân rốt cuộc phải thống nhất địa ngục 3 năm. ta đợi chừng 3 năm thời gian, rốt cục đợi đến chủ nhân nói ra như vậy mấy câu nói. Ha ha, cái gì cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, toàn diện đều đi chết đi. Nói rất đúng, cái địa ngục này thế giới cũng chỉ có thể có một cái vương. Kia liền là chủ nhân Phong Đô. Nguyên một đám bán thần ác ma cũng là gào thét. Chúng nó huyết mạch đều sôi trào. Không hề nghi ngờ cái này sẽ là bao phủ toàn bộ địa ngục sử thi đồng dạng chiến tranh. Này mà đều không cách nào tránh khỏi. Chúng nó cũng sẽ thấy cái địa ngục này thế giới sẽ xuất hiện tôn thứ nhất ma vương. Thống nhất vô số ác ma vương, mà bọn hắn thân làm ma vương thủ hạ, cũng tất nhiên sẽ đứng tại chỗ ngục đỉnh cao nhất. Trong khoảnh khắc, ở Hạ Bình ra lệnh một tiếng, lập tức đối với những khác còn không có thần phục Thanh Liên địa ngục ác ma thế lực phát động tiến công, tập sát nguyên một đám cao đẳng địa ngục vị diện, ở 30 vạn bán thần ác ma. Còn có ức vạn ức ức ác ma đại quân vây công phía dưới. Bất kỳ một cái nào cao đẳng địa ngục vị diện ác ma thế lực đều khó có khả năng ngăn cản được. Lực lượng như vậy giống như lịch sử hồng lưu, nghiền ép tất cả si mị võng lượng. Đồng thời vì địa ngục thế giới thật sự là đã quá lớn rồi. Cho nên để giải quyết vấn đề này, đến mỗi một cái địa phương, trên cơ bản Hạ Bình liền sẽ xuất động hắc động trùng. Bốn phía khai quật hư không thông đạo, liên tiếp nguyên một đám cao đẳng địa ngục vị diện. Cái này rất giống xây dựng tốc độ cao đường sắt đồng dạng. Đem sở hữu địa ngục vị diện đều nối thành một mảnh. Mà cứ như vậy, một khi cái nào đó cao đẳng địa ngục vị diện phát sinh chiến tranh, còn lại địa ngục vị diện ác ma liền trong nháy mắt có thể đến trợ giúp. Cái này cũng khiến cho sở hữu ác ma lực lượng hợp thành một thể. Trên cơ bản địa ngục vị diện cùng địa ngục vị diện tầm đó thông suốt, sẽ không bao giờ lại lãng phí đại lượng thời gian đang đuổi trên đường. Đây đối với địa ngục thế giới mà nói, nhất định chính là chất đồng dạng biến đổi. Thời khắc này hắc động trùng trưởng lão lực lượng cũng đã nhận được to lớn đề bạt. Chúng nó chí ít đều tấn thăng đến viễn cổ cảnh giới. Một chút càng là tấn thăng đến thái cổ cảnh giới. Có thể nói lực lượng của bọn nó không biết mạnh mẽ hơn thái cổ thời đại gấp bao nhiêu lần. Cho nên những cái này hắc động trùng khai quật thời không thông đạo đứng lên, thật sự là quá dễ dàng, quá nhanh chóng. Căn bản không cần tiêu phí bao lâu thời gian, liền có thể khai quật ra từng đầu thời không thông đạo. Đường thông suốt, quân dung cường thịnh, đây quả thực đánh đâu thắng đó. Thường thường Hạ Bình căn bản không cần xuất thủ. Những cái kia đi ngang qua địa ngục vị diện từng tái cũng là trông chừng mà giảm. Dù sao những ác ma kia cũng không cái gì cốt khí. Từng tái cũng là lưu manh cực kỳ. Dù sao thần phục này ác ma không phải thần phục, chúng nó từ trong xương cốt liền tôn trọng cường giả. Đối mặt kinh khủng như vậy ác ma đại quân, chúng nó đầu hàng căn bản không mất mặt. Bất quá không chút kiêng kỵ như vậy chinh phạt rất nhiều địa ngục vị diện, cũng đưa tới còn lại cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Chúng nó toàn diện liên hợp lại, thành lập chống lại Thanh Liên địa ngục ác ma đại quân thế lực. Dù sao những cái này cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ đã sớm thói quen làm mưa làm gió, thói quen làm thái thượng hoàng, nơi nào sẽ cam tâm thần phục Hạ Bình thành vì những thứ khác ác ma thủ hạ. Chúng nó một chút cũng không bỏ được từ bỏ quyền lực trong tay mình cùng tài phú. Cho nên để chống lại Thanh Liên địa ngục, từng cái cũng là liên hợp lại, tụ tập cùng một chỗ. Giờ khắc này ở một chỗ cao đẳng địa ngục vị diện trong cung điện, còn dư lại bán thần ác ma tụ tập cùng một chỗ cử hành hội nghị. Chúng nó giờ phút này sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắc đến giống như than cốc đồng dạng. Có thể nói không có một lần hội nghị có nặng như bây giờ trọng. Các ngươi nói một chút đi, hiện ở chúng ta phải làm gì? Nói chuyện là rất nhiều bán thần ác ma thủ lĩnh, cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ dịch bệnh ác ma. hắn chính là lời đồn vô cùng dịch bệnh ác ma, có được cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Hắn chỗ đến, tử thương vô số, lời đồn tử vong cùng dịch bệnh, thực lực khủng bố vô biên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.